Bên kia, Lôi Hồ cũng dương mắt có chút hiếu kỳ nhìn Liễu Minh. Trận đầu tỷ thí là Liễu Minh với Lôi Hồ, bắt đầu. Chu phó bang chủ tuyên bố, cách chương.